Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1248, cướp đường mà chảy, góc truyện audio.com, dịch cộng đệ tử, trưởng thiên, nhóm dịch, phàm nhân tông, việc đã thành cướp đường mà chảy, chỗ người quen hà tất đánh nhau, tim đồng, lẽ nào ngươi biết đường ra? Hàn Lập nhíu mày, hỏi, cũng không hẳn, trong thời gian bị nhốt tại quỷ cốc mấy kẻ kia từng mang ta đến đây một lần, còn dẫn ta đi gặp một lão đầu áo xám. Tim đồng vội vàng giải thích. Lão đầu áo xám nào? Hàn Lập có chút nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết, dường như bối phận của lão tại Cửu Nguyên Quan rất cao. Ngay cả quỷ linh tử gặp lão còn phải chắp tay hành lễ. Lão nhân này cũng không phải người xấu, bộ dáng rất ôn hòa, còn phân phó quỷ linh tử phải hào hảo đối đãi ta. Sau đó, lão lại tiếp tục bế quan, chuyện gì cũng mặc kệ. Từ đó về sau ta không còn gặp lại lão già ấy nữa. Tim đồng liến thoáng một hồi, dường như cho rằng lão già kia là người rất tốt. Rốt cuộc ngươi có thực sự biết đường ra hay không? Hàn Lập bán tín bán nghi. Đại thúc ta đã nói rồi mà. Ngay cả lời của bổn tiên ngươi cũng không tin, vậy ngươi còn có thể tin tưởng ai đây? Tim đồng phùng mang trợn mắt, giọng điệu vô cùng bất mãn. Kết quả, Hàn Lập còn chưa kịp nói gì, Tiểu Bạch đã nhanh nhảu lên tiếng, tỏ vẻ rất không tín nhiệm. Lão đại, ngươi có thực sự biết đường không vậy? Trước đây, khi ta theo ngươi chạy trốn, cũng bởi vì ngươi nhận sai đường, nên chúng ta mới bị gia hỏa quỷ linh tử kia đón đầu, rốt cuộc không thể thoát thân. Còn có lúc trước, khi ngươi mang theo ta, ngươi nói cái gì, bị Tiểu Bạch phá đám, Kim Đồng liền giơ nắm đấm, lập tức tặng cho nó một cục u như hạt dẻ lên trán, trừng mắt ham dọa. Ai ui, không có gì, không có gì, đều nghe theo lão đại. Tiểu Bạch vừa xoa xoa đầu vừa xua tay. Nếu Lam đạo hữu cũng không biết đường, vậy hãy để Kim Đồng dẫn dắt đi. Chúng ta tiếp tục tiềm hành, ngộ nhỡ gặp phải người của Cửu Nguyên Quan, phải nhớ rằng không được ham chiến, mau chóng thoát thân mới là thượng sách. Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi quyết định, các ngươi cứ mở to mắt nhìn thật tốt, đi theo bổn tiên nữ. Nhất định sẽ không có vấn đề gì. Kim Đồng nở nụ cười sán lạn, tự tin vỗ ngực cam đoan. Dứt lời, nàng liền ngó nghiêng đánh giá xung quanh một lượt. Sau đó, Kim Đồng nâng một trường lên, đánh về một hướng trong không trung rồi nói. Đến đây, theo hướng này, xuất phát, mấy người Hàn Lập lập tức bám theo bên phải Kim Đồng, vượt qua một hòn non bộ tiến vào một khu rừng rậm. Số lượng các tòa kiến trúc trong Cửu Nguyên nội cung tương đối thưa thớt. Không tồn tại quá nhiều công trình hùng vĩ hay nhà cao cửa rộng. Nhưng mỗi một khu đình đài lầu các lại phân bố theo quy luật riêng vô cùng nghiêm ngặt. Khu vực trung tâm được kết nối bởi những dãy hành lang gấp khúc tựa như những cánh tay ôm trọn lấy từng tòa hoa viên tinh xảo. Đám người Hàn Lập liên tiếp băng qua ba tòa hoa viên. Thế nhưng dọc đường, ngay cả nửa tên tu sĩ Cửu Nguyên Quan cũng không gặp được. Khi xông ra khỏi tòa hoa viên thứ ba, trước mặt bọn Hàn Lập chợt hiện ra một hồ nước mênh mông, sóng khói mịt mù tràn trề linh khí. Vang vọng khắp mặt nước, mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng quả thực có thể nghe được một loạt thanh âm bạo tạc và hô hoán giết chóc từ bến bờ xa xa kia truyền lại. Dường như nơi đó đang diễn ra một trận chiến vô cùng tàn khốc. Hàn Lập ngước nhìn bầu trời, quan sát tầng mây trên đỉnh đầu. Chỉ thấy không gian phía trên được bao trùm bởi một lớp kết giới kim sắc. Và lớp quang mạc này, góc truyện audio.com, đang không ngừng run rẩy theo những chấn động phát ra từ cuộc chiến phía xa kia. Hàn đạo hữu sao vậy? Lam Nhan trông thấy biểu tình của hắn như vậy, vẻ mặt cũng trở nên khẩn trương, vội hỏi. Có phải lão đại đi lầm đường hay không? Tiểu Bạch cũng sốt sắng lên tiếng. Ngươi muốn chết, Kim Đồng không nhiều lời liền gõ lên đầu Tiểu Bạch một cái, làm nó cuống quýt tránh né. Không phải là đi sai đường, có tiếng chém giết vang vọng khắp nơi, chứng tỏ phía bên kia hồ chính là chiến trường của Luân Hồi Điện và Cửu Nguyên Quan. Chắc chắn chúng ta đã thoát khỏi Cửu Nguyên nội cung rồi. Vì vậy, ít nhất thì phương hướng hiện giờ cũng không sai. Hàn Lập trầm ngâm, gật gù, thấy chưa, lời bổn tiên nữ nói không sai chứ. Kim Đồng nghe vậy, lập tức đắc ý ra mặt, vui vẻ cười nói. Chủ nhân, việc này cũng không nhất định, vạn nhất thế công của Luân Hồi Điện quá mạnh đã đánh tới khu vực hạch tâm của Cửu Nguyên Quan thì sao? Nếu vậy chẳng phải chúng ta đang đâm đầu vào chỗ chết à? Tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, lại ngẩng đầu nói. Ta thấy hôm nay ngươi đang ngứa mồm, định chọc tức bổn tiên nữ đây. Kim Đồng lập tức trợn mắt quát mắng, Tiểu Bạch vội vàng rụt cổ thè lưỡi cầu xin tha thứ. Không đúng, tuy lần này Luân Hồi Điện đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng không thể nào tiến công nhanh đến vậy. Huống hồ các ngươi xem đi, tầng kết giới trên không của Cửu Nguyên nội cung vẫn chưa bị công phá, nên khu vực giao chiến không thể là vị trí hạch tâm. Hàn Lập lắc đầu, Hàn đạo hữu nói có lý, hơn nữa Cửu Nguyên nội cung chính là khu vực cơ yếu nhất.